LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1827, chương 1827, ai là lão bản? Vừa nhìn thấy là Trường Mao, Tô Minh liền lập tức hiểu rồi, nhất định là mua Lãng Hoa sau đó đưa tới. Tô Minh nở nụ cười, vỗ lông dài bả vai mở miệng nói ra, không tính chậm, thực sự là vất vả ngươi. Xác thực Trường Mao cái tốc độ này, trên thực tế đã tương đối nhanh. Dù sao buổi sáng Tô Minh muốn lúc ra cửa, mới thông chi Trường Mao một tiếng. Trên thực tế lúc kia Trường Mao còn đang ngủ đây. Hắn phải mau rời giường, còn được đi mua, sau đó đem những vật này đều cho chờ tới. Xác thực cần phải hao phí thời gian nhất định. Mấu chốt cái này chút đều không phải là cái gì trọng điểm. Trọng điểm là Trường Mao tới được thời gian. Trên thực tế là vừa đúng, vừa vặn thuận tiện Tô Minh đi đánh mặt, để cho cái kia phản nghịch kỳ tiểu tử nhanh im miệng. Chiếm được Tô Minh khích lệ sau khi, Trường Mao tựa hồ sáng sớm giống như là điên cuồng một dạng. Trên người nhiệt tình càng thêm đủ, lập tức nói một câu, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian cho ta đem Lãng Hoa đều cho chuyển xuống đến. Nhớ kỹ động tác nhanh nhẹn một chút, không nên trễ nãi người ta khai trương. Một bên Tam Thúc cái này là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đến bây giờ hắn còn không có hiểu rõ đây, nhóm người này rốt cuộc là dự định tới đây làm gì. Thế là Tam Thúc liền mở miệng hỏi một câu, không phải, đây rốt cuộc là làm gì? Tô Minh nghe xong lời này, liền mở miệng giải thích một câu. Tam Thúc, cái này ta phải giải thích với ngươi một chút. Hôm nay tới cũng không phải thật tay không đến, chỉ bất quá mua Lãng Hoa những vật này không tiện lắm mang theo. Sở dĩ ta liền để cho bằng hữu đưa tới. Chậm một chút, Tam Thúc nghe xong nguyên lai là chuyện như thế, thở dài một hơi đồng thời, cũng là nhanh mở miệng nói ra, nguyên lai là chuyện như vậy nha, vậy các ngươi cũng quá khách khí, làm nhiều như vậy Lãng Hoa tới đây làm gì, đây không phải lãng phí tiền sao, cũng khó trách Tam Thúc sẽ nói như vậy đây. Tô Minh nhìn một chút, cái này Trường Mao cũng là đủ ra sức, lập tức làm một tạp xa Lãng Hoa tới, đại khái đánh giá một chút, tối thiểu phải có 40A. Mà Tam Thúc cái này tiệm bán quần áo cửa ra vào, cho tới bây giờ, đoán chừng tổng cộng lại, còn không có nhiều như vậy Lãng Hoa đâu. Cái đồ chơi này không một chút tác dụng, chính là một cái bài trí, bất quá lại không trở ngại nó giá cả thực không rẻ. Một cái nói ít đến mấy trăm khối tiền, Trường Mao mua cái này chút, thoạt nhìn cũng là chất lượng rất không tệ, phẩm chất tương đối cao loại kia. Nhiều như vậy Lãng Hoa cộng lại, nói ít cũng phải có cái hơn vạn đồng tiền, thậm chí còn không ngừng đi. Trường Mao đang làm Tô Minh chuyện phân phó thời điểm, vậy thật là không lưu dư lực. Tô Minh nở nụ cười mở miệng nói ra, Tam Thúc, đây là chúng ta một phần tâm ý, người liền chờ khách khí, dù sao mua cũng mua rồi, cũng không thể lúc này lui về a. Tam Thúc nghe xong đích thật là như vậy cái đạo lý. Cái gì cũng dùng xe kéo qua, nào có còn lui về loại chuyện này. Hơn nữa, xác thực nhiều như vậy Lãng Hoa bãi xuống, lộ ra liền tương đối có khí thế nhiều. Tối thiểu nhất chàng diện bên trên thoạt nhìn, vẫn là vô cùng đẹp mắt. Tam Thúc cũng biết đây nhất định là Tô Minh mua lại. Không hề nghi ngờ Tô Minh cái này là có lòng, ngoài miệng không nói gì. Bất quá Tam Thúc ở trong lòng lại có thể cảm giác được. Tên tiểu tử này, là thật không tệ. Tô Minh phân phó một câu. Trường Mao, để bọn hắn đem đồ vật bày ra tại cửa tiệm, làm chỉnh tề một chút. Hôm nay vất vả các ngươi. Đại ca ngươi nhìn ngươi lời nói này, có chuyện gì nói một tiếng không được sao? Làm khách khí như vậy làm gì? Trường Mao nói một câu. Liền chỉ huy đại gia, bắt đầu chuyển động. Chỉ có một người. Lúc này sắc mặt đó là đặc biệt khó coi. Người này chính là Tam Thúc, chính là cái kia phản nghịch con trai. Mặc dù Tô Minh một câu đều không nói với hắn, bất quá không hề nghi ngờ hắn đây là bị Tô Minh hung hãn đánh mặt. Vừa rồi còn ở nơi này chào phúng Tô Minh đây, luôn mồm nói Tô Minh quá móc, lúc tới thứ gì đều không mang theo một cái. Kết quả hiện tại trực tiếp một tạp xa lãng hoa kéo qua. Đánh ai mặt, ai trong lòng mình rõ ràng. Chỉ bất quá Tô Minh nhìn hắn vẫn là một cái không quá đứa bé hiểu chuyện mà thôi. Loại này tâm trí người, nhiều nhất xưng hô hắn một tiếng hài tử. Tô Minh lười nhác chấp nhặt với hắn mà thôi. Tất cả mọi người đến uống miếng nước A Tam Thúc cũng đặc biệt khách khí. Chạy tới trong tiệm, cho Trường Mau bọn họ mấy cái này dọn đồ người. Một người đưa một chén nước đi qua, cũng coi là khao một lần mọi người. Tô Minh gặp bọn họ đều làm không sai biệt lắm, thế là liền mở miệng nói một câu. Đúng rồi, mấy người các ngươi bằng không liền lưu xuống xem một chút khai trương nghi thức đi. Vừa vặn cũng có thể xung làm một cái nhân số. Trường Mau bọn họ đám người này, ban ngày lúc đầu cũng không có cái gì sự tình, đang ngủ ở nhà mà thôi. Sở dĩ nghe Tô Minh lời nói sau khi, liền ngay cả bận bịu gật đầu, dự định lưu xuống xem một chút. Các loại sau một hồi, ước chừng 10 rưỡi sáng thời gian này, khai trương liền chính thức bắt đầu rồi. Dù sao cũng là một nhà tiệm bán quần áo mà thôi. Khai trương cũng chính là một cái nghi thức mà thôi. Không có khả năng thực cùng người ta những cái kia công ty một dạng. Còn làm một cắt băng làm cái gì? Dạng như vậy quá tao bao một chút. Nói đến cũng chính là thả liên tiếp pháo. Sau đó mấy người cầm trong tay pháo hoa cho phun ra ngoài. Cũng coi là thật náo nhiệt thoạt nhìn. Bởi như vậy, khai trương nghi thức liền xem như không sai biệt lắm. Trọng yếu nhất vẫn là khai trương cùng ngày làm hoạt động. Tô Minh nhìn một chút, hoạt động cường độ vẫn tương đối lớn. Đã có không ít khách hàng bắt đầu tiến đến nhìn một chút. Chúng ta bây giờ nên làm gì nha đại ca? Trường Mau khắp nơi nhìn một chút, phát hiện mình tự hồ có chút xấu hổ đứng ở chỗ này. Giống như là một cái nhìn cửa. Tô Minh chính mình cũng rất lúng túng. Loại này khai trương mở sau khi xong, người ta tiệm bán quần áo liền bận bịu sống. Hiển đến bọn hắn cái này chút đến phủng trang. Giống như trong lúc nhất thời còn không có việc gì làm. Thế nhưng là nếu đến phủng trang một phen, trực tiếp như vậy liền đi, tựa hồ cũng không quá nể tình. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Đại gia đến cũng đến rồi. Tiến đến hoàng nhất hạ đi. Nhìn một chút nếu có thích hợp quần áo đều mua hai kiện. Xem như ta mời mọi người. Các huynh đệ, cùng ta vào xem một lần. Trường Mau giống lớn một tiếng liền dẫn người xông vào. Tô Minh cũng đi vào hoảng du hai vòng. Trong tiệm này quần áo, kiểu dáng còn là thật không tệ. Át chủ bài còn là người tuổi trẻ quần thể. Giá cả lời nói ngược lại cũng còn tốt. Một bộ y phục đại khái mấy trăm khối tiền cái dạng này. Cũng không tính là quá đắt. Dù sao người bình thường có thể tiếp nhận. Ai là lão bản của nơi này? Đi ra cho ta một lần. Ngay lúc này, đột nhiên tại lầu một bên kia xuất hiện một trận động tĩnh. Mấy cái thân mang đồng phục ra hỏa đi đến, quét một vòng mấy lúc sau, liền lạnh lùng mở miệng nói một câu. Mấy tên này xem xét cũng không phải là quá dễ chọc. Rõ ràng trên người có một chút khí thế. Hướng dẫn mua viên nhắc nhở một lúc sau, bận trước bận sau Tam Thúc lúc này mới chú ý tới, nhanh chạy tới. PS, chương 23, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.